Thập niên 70, trở về trước ngày kết hôn với cha Nam. Chương 517. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hình Kiện thấy Tống Kim An có chuyện muốn nói với Cố Nguyệt Hoài nên rất có ánh mắt ngồi lên trên ghế phụ. Thật ra lần này Cố Nguyệt Hoài không có chuyện để nói. Chỉ cần có thể quay về thành phố là được. Dọc đường Tống Kim An thường xuyên nhìn Cố Nguyệt Hoài. Mấy máy môi muốn nói gì đó nhưng sau khi nghĩ lại anh ta lại cảm thấy mình không nên chủ động nhắc đến. Dù sao người đó cũng đã làm chuyện Cố Nguyệt Hoài không thể nào dễ dàng tha thứ. Anh ta không nên dẫm phải ván sát. Nhưng nếu không nói, anh ta lại có cảm giác giữa mình và Cố Nguyệt Hoài có một vách ngăn không bao giờ có thể vượt qua. Thật ra Cố Nguyệt Hoài có thể cảm nhận được anh ta chần chừ muốn nói lại thôi. Nhưng cô không có ý định hỏi. Chuyến đi thành phố Phong lần này coi như là thắng lợi trở về. Vừa có thể giúp cô giải quyết những nỗi lo về sau. Còn có thể sớm giúp Cố Tích Hoài sớm gặp Lưu Ý Lam. Sau này thành phố Phong sẽ có Tống Kim An và thậm chí cả Tống Lâm sau lưng anh ta trấn giữ. Nhất định sẽ yên ổn hơn rất nhiều. Đột nhiên Cố Nguyệt Hoài nhớ ra đêm qua Hình Kiện đã đưa những bằng chứng phạm tội mấy năm nay qua của Thái Lan cho cô. Có những thứ này trong tay thì việc đối phó gã ta cũng không còn khó khăn nữa. Nhưng muốn nhổ tận gốc xưởng Lưu Ly cũng không phải chuyện dễ dàng. Xưởng Lưu Ly đã cắm rễ ở thành phố Phong nhiều năm. Các thế lực đằng sau liên kết với nhau chặt chẽ. Rất khó có thể g, i, ế, c, c, h, ế, t tất cả một lần. Đương nhiên, nghĩ thì nghĩ. Cố Nguyệt Hoài lấy ra một tập tài liệu kín đưa cho Tống Kim An. Đây là bằng chứng phạm tội của Thái Lan trong mấy năm qua. Nhưng mà muốn dùng cái này để đối phó với xưởng Lưu Ly thì cũng có chút khó. Nếu Thái Lan là con ruột của Thái Phượng Bình thì cũng không sao. Nhưng đáng tiếc gã ta chỉ là con rể. Không quan trọng lắm, trên mặt của Tống Kim An lập tức lộ ra vẻ ngạc nhiên. Anh ta liếc nhìn Hình Kiện đang ngồi ở ghế phủ. Anh ta cầm lấy tập tài liệu, lật vài trang, sau đó cau mày nói, Thái Lan này đúng là làm đủ chuyện xấu. Đừng lo lắng, trước khi đến thành phố Phong tôi bắt đầu điều tra chuyện của xưởng Lưu Ly. Thật ra cũng biết được không ít chuyện. Cố Nguyệt Hoài quay đầu lại nhìn Tống Kim An, hứng thú hỏi, gì cơ? Cô ấy chỉ nghe nói đến Thái Lan chứ chưa bao giờ nhìn thấy gã ta. Nhưng qua những lời nói của Hình Kiện có thể thấy, gã ta nhất định là một kẻ tàn nhẫn. Người như vậy sao có thể được Thái Phượng Bình nhìn chúng chọn làm con rể? Thì không biết được, Tống Kim An thẳng lưng, ngồi thẳng dậy, đem những tin tức mình điều tra ra nói cho Cố Nguyệt Hoài. Một tên côn đồ bỗng nhiên trở nên giàu có và quyền lực. Muốn nói trong đó không có gì mờ ám, chỉ sợ sẽ không ai tin. Nói đến cũng kịch tính, ban đầu Thái Lan quen biết con gái Thái Phượng Bình trước mới ở rể tại xưởng Lưu Ly. Sau đó gã ta gặp Thái Phượng Bình, lúc còn chưa ở rể đã tòm tem hú hí với bà ta rồi. Nếu như tin tức này truyền ra ngoài, danh tiếng của xưởng Lưu Ly sẽ bị tổn hại rất nhiều. Xưởng trưởng Thái Phượng Bình này cũng sẽ rớt đài. Sau khi Thái Lan ở rể, gã ta được Thái Phượng Bình sắp xếp vào xưởng Lưu Ly đi làm. Còn trở thành một tổ trưởng nhỏ trong phòng làm việc. Người này tính tình kiêu căng ngạo mạn, dù có mặc tây trang vào cũng không che được thói xấu khắc sâu trong xương. Chẳng qua may mà được trời ban cho cái túi da đẹp đẽ mà thôi. Trắng trẻo mịn màng, rất tiềm chất làm tiểu bạch kiểm, mấy năm nay cũng phát đạt hơn. Vốn Tống Kim An không phải người lắm mồm, nhưng nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Cố Nguyệt Hoài nên nhịn không được mà nói thêm vài câu. Cố Nguyệt Hoài khiếp sợ, cho nên Thái Lan một nam hầu hai nữ à? Hai người phụ nữ kia còn là mẹ con. Hình Kiện cũng không nhịn được quay đầu nhìn về phía Tống Kim An. Chuyện lớn như vậy mà gã ta cũng không biết. thật là không ngờ bên trong xưởng lưu ly có vẻ ngoài hào nhoáng lại lộn xộn như vậy. Nhắc đến cũng không thấy buồn nôn sao? Tống Kim An ho nhẹ một tiếng, yên lặng gật đầu, tuy những lời này có hơi kỳ quặc, nhưng đây là sự thật. Lúc tôi mới biết cũng rất ngạc nhiên, sau khi Thái Lan đến xưởng lưu ly làm, một đường thăng chức, hôm nay đã lên đến vị trí chủ nhiệm, cướp đoạt không ít nước béo bở. Một người như vậy, làm chuyện gì cũng sẽ rất chắc chắn. Phần chứng cứ phạm tội này của Thái Lan vừa hay có thể làm mồi lừa. Cảm ơn, Tống Kim An cẩn thận cất tài liệu đi. Vẻ mặt rất chăm chú. Với anh ta mà nói hôm nay là một ngày may mắn. Bất kể là hợp đồng với phố lương thực hay là phần chứng cứ phạm tội này của Thái Lan, cũng giúp anh ta tránh được phải đi đường vòng. Cố Nguyệt Hoài quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ nhìn phong cảnh. Ánh mắt rất bình tĩnh, không có chút ý cười nào. Không cần khách khí, bây giờ chúng ta coi như là châu chấu trên cùng một sợi dây. Huống chi, đối phó với Thái Lan ngay từ đầu đã thỏa thuận xong rồi. Tống Kim An mím môi, bầu không khí lại thay đổi trở nên lạnh nhạt như lúc đầu. Bỗng nhiên Cố Nguyệt Hoài cười một tiếng. Đúng rồi, có chuyện này tôi suy nghĩ một lúc nhưng tốt nhất vẫn nên nói cho anh biết một tiếng. Đôi mắt của Tống Kim An trở nên sáng ngời rồi chợt tối đi. Trong lòng có dự cảm không tốt. Chuyện gì vậy? Cánh tay Cố Nguyệt Hoài chống cửa sổ xe, cười như không cười nhìn về phía Tống Kim An. Hoàng Thịnh G, Y, Ế, C, Lý Nhĩ Tân. Ngồi tù rồi, nghe vậy, đồng tử của Tống Kim An run lên. Anh ta vốn tưởng rằng Cố Nguyệt Hoài chuẩn bị nói chuyện cô kết hôn với Yến Thiếu Ngu. Không ngờ lại là chuyện của Hoàng Thịnh. Đã G, Y, Ế, C, Lý Nhĩ Tân, vì sao anh ta lại không nghe hiểu? Cố Nguyệt Hoài giải thích đơn giản hai câu, bao gồm cả chuyện Hoàng Thịnh hại C, H, Ế, T y tá của bệnh viện. Cố Nguyệt Hoài nhìn sắc mặt của Tống Kim An càng ngày càng trắng. Cuối cùng cơ thể còn run nhẹ, trên mặt lộ nở nụ cười. Anh xem, người anh phí hết công sức bảo vệ rốt cuộc là dạng người gì? Anh thật sự biết sao? Nguyệt, lời này của cô có hai ý. Không chỉ đang nói chuyện Hoàng Thịnh, trên mặt của Tống Kim An lộ ra vẻ ngơ ngác, một lúc sau mới cười khổ nói. Tôi còn cho rằng chuyện Hoàng Thịnh làm chỉ là do nhất thời tức giận. Không ngờ cậu ta lại độc ác như vậy. Tôi và cậu ta lớn lên với nhau. Cậu ta, anh ta không biết giải thích thế nào. Cố Nguyệt Hoài không cần phải lừa anh ta. Chỉ là anh ta không ngờ câu nói biết người biết mặt không biết lòng này lại khiến trái tim anh ta nguội lạnh. Rốt cuộc mắt của anh ta kém đến mức nào mới có thể hết lần này đến lần khác giải vây cho Hoàng Thịnh. Tôi nói chuyện này cho anh biết, chẳng qua làm cảm thấy sớm biết sự thật có thể giúp anh không đến mức bị người ta che mắt. Rồi cứu kẻ ác, đương nhiên, nếu anh nghĩ những điều tôi làm là dư thừa thì cứ coi như chưa từng nghe thấy. Cố Nguyệt Hoài thờ ơ nhún vai. Hôm nay tâm trạng của cô tốt mới nói nhiều hơn với Tống Kim An hai câu. Có nghe hay không cũng không quan trọng. Dù sao Tống Kim An người này có hơi thành mẫu. Luôn luôn muốn làm vừa lòng mọi người xung quanh. Yết hầu của Tống Kim An khẽ nhúc nhích. Vẻ mặt càng ngày càng đau khổ. Đồng chí cô hiểu lầm tôi quá sâu sắc. Cố Nguyệt Hoài từ chối cho ý kiến. Ngược lại nói. Qua chuyện này, chắc anh cũng nên hiểu rõ tính tình của người xung quanh mình. Nếu không chế như thế nào cũng không biết. Được rồi, có một điều kiện tiên quyết quên nói cho anh biết. Tống Kim An hơi siết chặt tay. Anh ta nghiêm túc hỏi. Điều kiện kiên quyết gì? Cô nói đi. Cố Nguyệt Hoài cong môi. Ánh mắt trở nên lạnh lùng. Một khi Điền Tĩnh tới thành phố Phong hợp tác vận chuyển lương thực với anh, chúng ta sẽ chấm dứt hợp đồng. Cách chương.